Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2154, chương 2154, Phó Tử Yên trốn đi. Lý Minh hiện tại tâm tình vô cùng phức tạp, Kinh Lan bỗng nhiên xuất hiện mới tình huống, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đây cũng không phải là trong trò chơi đối mặt địch nhân âm mưu, hắn còn có thể nghĩ hết biện pháp từng cái giải quyết. Hiện tại là Phó Tử Yên đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, mà hắn đối Kinh Lan thương tổn đã tạo thành, đến bây giờ hắn y nguyên lòng tràn đầy áy náy, muốn tìm được một cái bổ cứu cơ hội. Thế nhưng là mang thai hơn 3 tháng sự tình lại làm cho hắn thúc thủ vô sách. Nói thật, hắn sớm thì không là tiểu hài tử, đột nhiên nghe đến chính mình có hài tử tin tức, trước tiên liền cảm thấy trong lòng có chút kích động. Bất kể nói thế nào, đó là hắn cốt nhục, nếu như không có Phó Tử Yên ở bên người, Lý Minh nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tiến về Kinh Lan bên người, dùng hết tất cả phương pháp bảo hộ nàng và mình hài tử. Nhưng Phó Tử Yên làm sao bây giờ? Lý Minh biết, xuất hiện loại tình huống này, lớn nhất bất đắc dĩ cũng không phải là hắn, mà chính là Phó Tử Yên cảm thụ. Minh ca, người yêu mến ta sao? Phó Tử Yên đem thân thể mềm mại rúc vào Lý Minh trong ngực, ngay tại hơi run rẩy lấy, tựa hồ trong nội tâm nàng cũng vô cùng sợ hãi. Yên nhi, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ta tâm tư ngươi vẫn chưa rõ sao? Lý Minh ôn nhu nói, ta sợ ngươi bởi vì cái này hài tử từ bỏ ta. Phó Tử Yên khẩn trương nhẹ giọng nói ra, cái này, Yên nhi, ta cam đoan, chỉ cần ngươi không buông bỏ ta, ta vĩnh viễn không biết trước từ bỏ ngươi. Lý Minh chấn động, nhất thời minh bạch nàng lo lắng. Thế nhưng là Kinh Lan đại tỷ nàng. Phó Tử Yên lo lắng nói, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn, nhất định sẽ có giải quyết thích đáng phương pháp. Ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Lý Minh tranh thủ thời gian an ủi, tốt, ta nghe ngươi. Nhưng là Kinh Lan đại tỷ đi không từ giã nguyên nhân chúng ta đã biết, nàng hiện tại trong lòng là ý tưởng gì? Phó Tử Yên hỏi. Chỉ sợ Kinh Lan là muốn lưu lại đứa bé này. Lý Minh nhẹ giải thích rõ nói, trong lòng lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn hiện đang từ từ kịp phản ứng. Kinh Lan chỗ lấy rời đi phòng làm việc, lưu lại bức thư nói muốn tạm thời nghỉ ngơi thời gian 1 năm, không muốn bị người khác quấy rầy. Cái này không phải liền là chuyên môn vì tránh né mọi người, tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới, đợi đến 10 tháng sinh nở ngày đó, nếu không lấy Kinh Lan trí tuệ, đương nhiên biết đứa nhỏ này nếu như lưu lại lời nói, tương lai tình huống hội càng thêm phức tạp. Mà nàng tựa hồ hạ quyết tâm không muốn để cho tự mình biết có quan hệ hài tử sự tình, cho nên mới sẽ bỏ gần tìm xa đi bệnh viện định kỳ kiểm tra. Nếu như nàng không muốn đứa bé này, đoạn thời gian trước tùy thời liền có thể giải quyết cái phiền toái này. Nhưng nàng cũng không có làm như thế. Đợi đến hoài thai hơn 3 tháng thời điểm, Kinh Lan biết sự tình không cách nào lại tiếp tục ẩn giấu đi. Dù sao nàng cái bụng sắp không gạt được, cho nên lúc này mới chọn rời đi. Nàng đã đi đến nước ngoài, một là vì thỏa mãn chính mình tâm nguyện, muốn đi châu Nam Mỹ đi chung quanh một chút, hay là muốn ở nước ngoài lặng lẽ đem hài tử sinh ra tới. Dạng này liền thần không biết quỷ không hay, nhưng Kinh Lan lại vạn vạn không nghĩ đến, nàng trước đó bệnh viện ghi chép thế mà bị Phó Tử Yên thuê thám tử tư toàn bộ tra ra, hết thảy bí mật lại cũng không còn tồn tại. Đúng, Kinh Lan đại tỷ không nỡ đứa bé này, nhưng là lại không muốn để cho chúng ta khó xử, cho nên mới lén lút xuất ngoại đi xa, dự định đem toàn bộ sự tình vĩnh viễn ẩn giấu đi. Cho nên nàng liền kinh thành đều không nói cho, nàng tội gì khổ như thế chứ? Phó Tử Yên thở dài nói, khẳng định là cùng Kinh Lan thân thế tương quan. Nàng và Kinh Thành đều là từ các nàng mẫu thân một mình nuôi lớn. Cho nên nàng so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm kiên cường. Tình nguyện một người đi chiếu cố đứa bé này. Lý Minh thở dài nói. Không thể để cho nàng làm như thế. Riêng là tại chúng ta đã biết chuyện này điều kiện tiên quyết. Minh ca, ngươi nhanh đi chiếu cố Kinh Lan a, ta sẽ không trách ngươi. Phó Tử Yên lắc đầu, theo Lý Minh trong lồng ngực tránh ra. Yên nhi, ngươi biết ta không phải như vậy người. Lý Minh nhìn lấy nàng hồng hồng hai mắt, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Hắn biết, Phó Tử Yên muốn chủ động lui ra, thúc đẩy hắn cùng Kinh Lan một đoạn nhân duyên. Minh ca, chuyện này quá lớn, chúng ta không thể để cho Kinh Lan đại tỷ bị dạng này ủy khuất. Hơn nữa còn có trong bụng của nàng hài tử, ta không thể tàn nhẫn như vậy. Phó Tử Yên xoay người, điên cuồng phóng tới nhà trọ cửa lớn. Lý Minh mau đuổi theo đi qua, nhưng là cửa phòng đóng lại cũng khóa trái lên. Hắn chỉ có thể đứng ở cửa nhẹ giọng kêu gọi, nhưng là gian phòng bên trong lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ nghe một trận nhẹ nhàng tiếng khóc lóc mơ hồ vang lên. Lý Minh cúi đầu, trong đầu đã trống rỗng, trên mặt cảm tình sự tình vốn là vô cùng phức tạp. Ba cá nhân cảm tình gút mắc càng là thiên ti vạn lũ khó có thể giải quyết. Huống chi hiện tại lại xuất hiện chuyện như thế. Ba người biến thành bốn người phiền phức. Kinh Lan đã có thai. Phó Tử Yên tuy nhiên vạn phần không muốn, nhưng nàng lại tình nguyện lui ra, để Lý Minh có thể toàn tâm toàn ý đi chiếu cố Kinh Lan. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ tới qua. Nếu quả thật làm như thế, Lý Minh đối với hắn ấy nấy sẽ chỉ bị đối Kinh Lan càng sâu mấy phần. Lý Minh hút thuốc, dựa lưng vào nhà trọ cửa lớn, yên tĩnh hút thuốc, nhưng là suy nghĩ lại càng thêm lo lắng. Trước kia bị bạn gái đá bỏ, hắn đau lòng thời gian dài như vậy, kém một chút biến thành tâm ma. Thật vất vả đang kinh ngạc Lan tỉ muội cùng Phó Tử Yên khuyên bảo phía dưới khôi phục bình thường, lại không nghĩ rằng lại lâm vào phiền toái hơn khúc mắc bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Tử Yên gian phòng bên trong sớm đã không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Minh cũng không biết rút xong nhiều ít điếu thuốc. Minh ca, ngươi làm sao còn không online? Đã nhanh muốn không điểm. Các huynh đệ đều đang đợi lấy ngươi mệnh lệnh đây. Phạm Hoa vừa vặn theo buồng điều khiển leo ra, nhìn lấy Lý Minh đứng tại đối diện dựa vào tường vị trí ngẩn người. Tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Biết, lập tức tới. Lý Minh ngẩng đầu, thở dài ra một hơi. Tranh thủ thời gian hướng về buồng điều khiển phương hướng đi đến. Hắn làm sao không muốn hiện tại thì bay về phía nước ngoài. Đi thật tốt an ủi cùng chiếu cố Kinh Lan. Nhưng là trải qua qua vừa rồi một trận trầm mặc tỉnh táo sau khi tự hỏi. Hắn biết hiện tại không thể tùy tiện rời đi. Một là Phó Tử Yên bên này. Hắn trước hết bình phục nàng tâm tình, để tránh xuất hiện mới phiền phức. Hai là hiện tại khu chiến tức sắp mở ra. Cái này không chỉ có quan hệ đến bốn đại liên minh nhiều huynh đệ như vậy vận mệnh. Càng thêm quan hệ đến quốc gia đại sự. Cá nhân hắn sự tình nhất định phải hàng ở phía sau. Dù sao Kinh Lan tung tích đã bị khóa bình tĩnh, chỉ cần trong bóng tối khiến người ta chiếu cố thật tốt liền có thể. Lý Minh đã làm ra quyết định, nhanh chân đi hướng buồng điều khiển, trước đem chuyện trọng yếu xử lý tốt lại nói. Theo Lý Minh tiến vào buồng điều khiển bắt đầu đổ bộ trò chơi thời điểm, răng rắc một tiếng, phòng cửa mở ra. Phó Tử Yên ra khỏi phòng, nhìn một chút buồng điều khiển phương hướng, liền bước nhanh đi hướng hai lầu đầu bậc thang. Nàng một cái tay còn kéo lấy một cái to lớn hành lý. Minh ca, chiếu cố thật tốt Lan tỷ. Ta đi. Phó Tử Yên đứng tại thông hướng hai lầu đầu bậc thang, dừng lại thở dài một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Theo tiếng bước chân vội vàng rời đi, Phó Tử Yên vậy mà rời đi phòng làm việc lầu 3. Đồng thời một đường hướng về một tầng đại sảnh đi đến. Rất đi mau ra cửa chính. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.